Chương 873, đánh bạc, phần 2, đánh bạc đơn giản là xác suất, người ta tiền nhiều, số lần nhiều, xác suất sẽ nhiều hơn một chút, anh tiền ít, xác suất sẽ thấp hơn. Bên này Dương Đắc Hữu thở dài, Vương Phạm này cũng là trẻ tuổi nóng tính, sau khi đi bãi, suy nghĩ chơi mấy ngàn khối tiền, thua thắng đi là được rồi. Thế nhưng, tiểu tử này đi điểm chính, một lúc thắng hơn 2 vạn, sau đó ông chủ kia thua đến máu nóng lên đầu. Trực tiếp mượn ông chú 10 vạn khối tiền để chơi, người trẻ tuổi đương nhiên sẽ không giữ được bình tĩnh, lúc ấy tôi khuyên cậu ta thắng đi là được rồi. Lại không ít người ngăn cậu ta, thắng tiền đút vào trong túi mới là thắng, thế nhưng tiểu vương bát đảng này không nghe, thấy tiền sáng mắt, chắc chắn phải ăn 10 vạn khối kia, thật đúng là để cậu ta ăn 5 vạn, 7-8 người làm của ông chủ người ta kéo xe than đá, một năm mấy chục vạn, cũng bốc hỏa, một tới hai đi, về nhà trực tiếp lấy 20 vạn quay lại. Kết quả quét tràn, tiểu tử Vương Phạm này không phục, trực tiếp lấy 20 vạn bên trong Alipay chuyển toàn bộ ra, một đêm, toàn bộ thua hết. Rồi. Cái thẻ trả sau này còn ứng thêm bên trong 10 vạn, sau khi Vương Phạm thua tiền, mấy người bạn cùng đi với cậu ta thấy cậu ta thua nhiều như thế. Khuyên đều không khuyên nổi, dứt khoát đến nhà gọi Lý Đan, để Lý Đan đến nói Vương Phạm một chút. Vương Phạm đã thua tức giận, 20 vạn tiền tiết kiệm mua nhà thua toàn bộ, sau khi Lý Đan biết chuyện. Tức giận đến mắng Vương Phàm thậm tệ, Vương Phàm tức giận đánh Lý Đan một trận. Ai có thể nghĩ tới, sau khi Lý Đan về nhà, uống thuốc trừ sâu tự sát lần này, sau khi nói ra chân tướng, một đoàn người cũng bất đắc dĩ sững sờ. Đánh bạc đúng là mẹ nó không phải thứ gì tốt. Một ngôi nhà tốt đẹp bao nhiêu cũng có thể thua nó năm hết Tết đến rồi. Đang lúc nói chuyện, một đoàn người vội vã đến hà Vương Phàm. Lúc này Vương Phàm cũng thanh tỉnh lại. Bị cha cầm cây gậy đánh gào khóc, trong miệng hô hào, anh sai rồi. Vợ, anh cũng không dám nữa, anh sai rồi, cha đánh chết con đi. Lý đang nằm trên giường, hô hấp khó khăn, một hồi lại co giật, sùi bọt mép lên trần thương xem xét không có hôn mê, lập tức vui mừng, không đến mức rất nguy hiểm, chỉ cần là uống thuốc trừ sâu hôn mê, tuyệt đối là trúng độc nặng. Mấy người Tần Hiếu Uyên vội vàng đi tới. Sau khi trần thương đến, mọi người đều tránh ra, mẹ Vương Phàm thì đứng bên cạnh Lý Đan. Không biết làm sao, lớn tiếng nói, mau cứu con bé. Trần Thương vừa vặn đi vào. Một mùi hương thuốc trừ sâu phà vào mũi Trần Thương lập tức nhíu mày nhìn thoáng qua Lý Đan, vội vàng hỏi, Lý Đan. Cô có thể nghe thấy tôi nói chuyện không? Lý Đan nhẹ gật đầu, sắc mặt hơi dữ tợn, rất thống khổ, khóe miệng lưu lại nước bọt, vẻ mặt rất là khủng bố hé miệng, có thể ngửi được mùi thuốc trừ sâu. Trần Thương nhẹ nhàng thở ra, ý thức còn rất rõ ràng. Chỉ thấy lúc này trên người cô mồ hôi đầm đìa, hô hấp dồn dập, ngẫu nhiên còn có một trận co quắp truyền đến. Trần Thương vội vàng nói, cô uống cái gì? Uống bao nhiêu? Thời gian dài bao lâu? Lý đang muốn nói chuyện, nhưng cũng nói không rõ ràng. Chỉ cái bình trên đất. Trần Thương nhặt lên xem xét, thuốc trừ sâu GGVP lập tức bất đắc dĩ nuốt ngụm nước miếng. Bên này, mẹ Vương Phàm vội vàng nói, cái này. Chỉ còn lại không tới một nửa. Uống 10 phút Trần Thương sững sờ, cái này một nửa bình thường mà nói liền là hơn 100ml đó. Tình huống này thật không đơn giản, thế nhưng 10 phút. Vẫn còn tốt, anh mở đèn tin điện thoại ra, vội vàng nhìn con ngươi một chút, rõ ràng thu nhỏ, giống như to bằng mũi kim. Hô hấp giảm bớt, Trần Thương vội vàng nói, có xe không? Tranh thủ thời gian đưa đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Tấn Dương. Bệnh viện Hương Trấn. Trần Thương không thể đảm bảo có biện pháp cấp cứu tương quan hay không. Dương Đắc Hữu vội vàng nói, lập tức tới ngay. Trần Thương gật đầu, nói với mẹ Vương Phàm, có baking soda không? Mẹ Vương Phàm vội vàng gật đầu, có. Có. Trần Thương nhìn thoáng qua Tần Duyệt, Duyệt Duyệt, 500ml nước baking soda 2%. Nhanh lên. Sau đó nhìn mẹ Vương Phàm bên cạnh, dì à, dì lấy cho cháu một chiếc đũa, đũa. Đũa. Chỉ thấy bên trong miệng mẹ Vương Phàm liên tục lẩm bẩm đũa đũa, chạy vào phòng bếp. Ngay sau đó là âm thanh lóp bóp liên tiếp đánh rơi bát. Tiếp theo, mẹ Vương Phàm cầm một đôi đũa chạy ra, Trần Thương. Cho cậu. Mẹ Vương Phàm đã bị dọa phát sợ, trên mặt tràn đầy nước mắt. Đưa đũa cho Trần Thương xong, từng ngụm nước bọt nhổ trên mặt Vương Phàm, mày là tên súc sinh. Tao nuôi mày làm gì? Lý Đan người ta là cô gái tốt bao nhiêu, mày có thể lấy được cô gái như vậy là phúc khí mấy đời, mày. Mày muốn chọc giận chết tao. Mẹ Vương Phàm nói xong trực tiếp liền ngồi liệt trên mặt đất, há mồm thở dốc, sờ lấy ngực toàn thân không nói lời mà bên này, cây gậy trong tay ba vương phàm cũng bị đánh gãy, ném xuống đất, chỉ vào cửa ra vào, lớn tiếng nói, mày cút ngay cho tao, vương phàm, mày còn là con người không? Nếu hôm nay Lý Đan xảy ra chuyện gì? Tao làm sao bàn giao được với cha mẹ người ta? Mọi người nhìn Lý Đan, cảm giác thật hơi đáng thương. Cha mẹ Lý Đan mất sớm, lúc 20 đã không có ở đây, là ông nuôi dưỡng lớn lên, sau khi kết hôn, ông cũng buông tay nhân gian. Sau khi Lý Đan vào nhà vương phàm, cảm nhận được thân tình đã lâu rất là vui vẻ, vô cùng hiếu thuận, toàn tâm toàn ý đầu nhập trong cái nhà này, đối đãi với cha mẹ vương phàm giống cha mẹ mình vậy, ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Vương phàm ngồi dưới đất, gào khóc, đáng tiếc. Nước mắt và hối hận là thứ vô dụng nhất trên thế giới này, cho dù anh khóc mù con mắt. Hối hận đến chết cũng không có bất kỳ tác dụng gì, hiện trường không ai đi đáng thương anh hiện tại, con cái kết hôn đều phải đi mua nhà trong thành phố, mà Lý Đan không muốn, cô nói từ từ làm, không nóng vội. Cô gái tốt bao nhiêu, mọi người bất đắc dĩ thở dài, hy vọng Trần Thương có thể cứu được cô. Trần Thương nhận lấy đôi đũa, cầm một chiếc, chiếc còn lại để ở bên cạnh. Mà lúc này, Tần Duyệt cũng pha chế baking soda xong, mặc dù không đến mức chính xác như vậy, thế nhưng cũng kém không nhiều. Trần Thương vội vàng nói với Tần Duyệt, đỡ cô ấy dậy. Vào giờ phút này, Lý Đan còn chưa hôn mê. Thậm chí còn có thể, khả năng này là chuyện tốt nhất. Trần Thương nói với Lý Đan ra, nào, Lý Đan, uống hết nó vào đi. Nói xong, đút cho Lý Đan thuốc trừ sâu GGVT với tư cách thuốc trừ sâu phốt pho hữu cơ, một loại độc dược khá là mãnh liệt, độc tính rất mạnh, phát tác cũng rất nhanh, nếu như cấp cứu trễ, người bệnh sẽ phản ứng trong thời gian ngắn. Trần Thương hy vọng trước khi đến bệnh viện, sớm tiến hành cấp cứu người bệnh, bằng không, đến bệnh viện, vấn đề ngược lại sẽ tăng thêm. Số con chó, đây không phải 10ml mà là 100ml, cho dù tâm lý Trần Thương cũng không chắc nhìn thoáng qua vương phàm. Trần Thương không chút biểu tình. Có đôi khi anh phạm sai lầm, khi bất chấp hậu quả, thường thường là người mà anh yêu thương đang phải trả giá vì sai lầm mà anh gây ra. Chuyện này có quan hệ gì với Lý Đan? Cô chẳng qua là hy vọng cái nhà này tốt lên mà thôi. Chương 874, anh cấp cứu. Hay là tôi cấp cứu? Trần Thương thở dài, chờ Lý Đan uống nước vào, lập tức qua vài giây đồng hồ, trực tiếp phun ra ngoài. Trần Thương vui mừng, đây là chuyện tốt. Một ngụm nôn không ít, may mà uống vào không bao lâu, bằng không thần tiên tới cũng bó tay. Trần Thương vội vàng nói với viện trưởng Tần, chú, giúp cháu pha chút nước muối. Tần Hiếu Uyên gật đầu, lập tức chuẩn bị. Bên này, Trần Thương tiếp lấy dùng đũa kích thích bộ phận yết hầu, trợ giúp Lý Đan nôn mửa, nhiều lần, cho đến nôn ra chất lỏng không có vị thuốc trừ sâu GGVT mới thôi. Tới tới lui lui. 4-5 lần Trần Thương vội vàng đưa nước muối cho Lý Đan uống vào. Vốn là ra mồ hôi lượng lớn, ngay sau đó lại có nôn mửa, vào giờ phút này, chắc chắn phải bổ sung chất điện giải. Mà trong nhà cái gì cũng không có, cũng chỉ có nước muối dùng tốt một chút. Qua mấy phút, trạng thái Lý Đan bên này đã tạm ổn, Trần Thương vội vàng nói. Đi. Đưa đi bệnh viện, xe rất nhanh lái đến, sức lực Trần Thương rất lớn, trực tiếp ôm Lý Đan lên, chạy ra xe ngoài sân. Mà Tần Duyệt từ đầu đến cuối theo sát phía sau. Mà bên này, Tần Hiếu Uyên do dự một chút xong cũng đi theo lên xe, bởi vì là xe tải, chỗ ngồi cũng nhiều. Mẹ Vương Phàm không để ý tới cái khác, trực tiếp chạy vào nhà, lấy ra một cái sổ tiết kiệm, sau đó cũng chạy ra xe. Trần Đại Hải gọi Ký Như Vân cùng nhau về nhà, người đi phòng trống, toàn bộ nhà Vương Phàm giăng đèn kết hoa, chỉ có một mình cậu ta thất lạc ngồi ở trong sân. Hai mắt vô thần, cậu ta không bằng Lý Đan. Lý Đan dám uống độc dược, Vương Phàm cậu ta không dám. Đừng tưởng rằng tự sát rất đơn giản, 90% người đều làm không được, người có thể làm được, cũng có 80% là có bệnh trầm cảm hoặc là xúc động, mà 90% sau tự sát, cảm giác được thống khổ của cái chết. Bắt đầu hối hận vào giờ phút này, đã rạng sáng 1 giờ. Đường trên núi một mảnh đen kịt, một chiếc xe cũng không có. Trạng thái Lý Đan càng ngày càng kém. Cho dù là đi qua thuốc dục nôn đã nôn rất nhiều thuốc trừ sâu GGVT ra. Bên này Lý Đan hít sâu một hơi, Trần Thương. Trần Thương nhìn Lý Đan nói chuyện, lập tức hỏi, thế nào? Lý Đan thở dốc một hơi, tôi thật ra không muốn chết. Nói xong, nước mắt trực tiếp chảy xuống. Mẹ Vương Phàm bên cạnh trực tiếp khóc lên. Đan Đan, không có chuyện gì, con sẽ không chết. Chúng ta chắc chắn có thể cứu con, bao nhiêu tiền cũng cứu con. Mẹ đảm bảo Lý Đan sống mũi chua chua, vừa cười vừa khóc, mẹ. Con quá xúc động, chẳng qua là con muốn cái nhà này tốt, con sợ Vương Phàm lại đánh bạc, anh ấy đánh con thật ra không tức giận, con chỉ là không muốn anh ấy đánh bạc. Con muốn cùng anh ấy sinh con sớm một chút. Mua nhà ở. Một câu nói làm người nhà Vương Phàm khóc ròng ròng. Cả Tần Duyệt cũng không nhịn được mềm lòng. Đến khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân thành phố Tấn Dương, Trần Thương vội vàng ôm Lý đang chạy thẳng đến khoa cấp cứu. Chuẩn bị đẩy giường, người bệnh trúng độc thuốc trừ sâu GGVP. Làm tốt chuẩn bị cấp cứu, chuẩn bị rửa ruột. Sau khi Trần Thương tiến đến, gấp gáp nói. Mà bên này, Thẩm Tu Viễn trực ban cấp cứu vừa vặn xử lý xong người bệnh, với tư cách khoa thảo anh ta phải cùng y tá tại quầy và y tá trạm nói chuyện phím. Thế nhưng cái giọng nói đột nhập này truyền đến, lập tức dọa đến mấy người Thẩm Tu Viễn đứng lên. Ngay sau đó chỉ nghe thấy một đoạn văn của Trần Thương, người bệnh, nữ, Lý Đan, 28 tuổi, nửa giờ trước uống 100ml thuốc trừ sâu GGVT, trước kia, chưa lập gia đình, chưa có con, nửa giờ trước dùng nước baking soda thuốc nôn, hiện tại cảm giác, choáng đầu. Buồn nôn, không tự chủ chảy nước miếng, ra nhiều mồ hôi, hô hấp khó khăn, kèm thêm cơ bắp nhảy lên, phát âm không rõ, kiểm tra thể, con ngươi dạng cây kim, co giật, hô hấp yếu. Mạch đập giảm bớt. Trần Thương có thể trực tiếp viết bệnh lịch chuyên nghiệp một phen lại lần nữa khiến Thẩm Tu Viễn sửng sốt, mặc dù sửng sốt, thế nhưng nội dung nghe là rành mạch rõ ràng, trúng độc thuốc trừ sâu GGVT hiện tại có thể là trúng độc nghiêm trọng chắc chắn phải lập tức bắt đầu cấp cứu thế nhưng. Người đàn ông ôm người phụ nữ vì sao nói chuyện quen thuộc như vậy? Hình như đã nghe qua loại này từ lúc nào loại chuyện còn phải chuyên nghiệp hơn so với mình từng xảy ra lúc nào đúng chính là chủ nhiệm Trần chuyên gia tỉnh nhị viện lần trước phẫu thuật cho ông lão kia Trần Thương chính là thần tượng của Thẩm Tu Viễn. Lần trước phẫu thuật, Trần Thương hoàn toàn khuất phục Thẩm Tu Viễn. Lúc đẩy giường đi ra, Thẩm Tu Viễn lập tức sững sờ, chủ nhiệm Trần. Anh đã tới Trần Thương sững sờ, nhìn thấy Thẩm Tu Viễn nhẹ gật đầu, chuẩn bị cấp cứu. Thất thần làm gì? Thẩm Tu Viễn do dự một chút, đúng, cấp cứu. Thế nhưng, chủ nhiệm Trần, anh cấp cứu hay là tôi cấp cứu? Một câu nói khiến mọi người xung quanh ngây người sau khi y tá nhìn thấy Trần Thương, ánh mắt lập tức sáng rực lên. Đây không phải là nam thần lúc đó à? Tất cả mọi người không ngờ vẫn có thể gặp lại Trần Thương không do dự. Bây giờ cũng không phải lúc do dự, anh vội vàng nói. Đi cùng nhau Trầm Tu Viễn vội vàng gật đầu. Bên này Trần Thương bắt đầu giới thiệu, đây là viện trưởng tỉnh nhị viện, viện trưởng Tần, đây là bác sĩ cấp cứu Tần Duyệt, cũng để họ vào đi, hy vọng có thể giúp đỡ Trầm Tu Viễn vừa nghe, lập tức trợn to hai mắt, viện trưởng Tần. Anh vội vàng gật đầu, được. Được có người càng nghĩ kế sách đó là chuyện tốt, Trầm Tu Viễn vội vàng nhìn y tá nói, gọi điện thoại cho chủ nhiệm kế, nói. Y tá rối rít gật đầu. Tần Hiếu Uyên vẫn nhìn Trần Thương, không nói nhiều, nếu như Trần Thương nói sai ông sẽ nhắc nhở. Nhưng mà ông phát hiện cách làm và lựa chọn từ đầu của Trần Thương đều rất chính xác, đều là sự chọn lựa tốt nhất. Trần Thương nhìn y tá một cái, vội vàng nói, dọn dẹp bài tiết ở miệng mũi, giữ hô hấp thông thoáng, chuẩn bị hút oxy sau khi trúng độc phốt pho hữu cơ, colinster hoạt tính sẽ bị ức chế, mất đi sức sống của acylichon. Cho nên sẽ tích acylichon mà acylichon sẽ xuất hiện dạng mucarin hoặc là nicotine cùng với trung tâm hệ thống bệnh chứng. Cho nên, trong quá trình chữa trị nơi quan trọng cần xử lý là trị liệu kháng cholinergic. Nhưng mà trước mắt trên thị trường không có loại thuốc kháng cholinergic có thể đều kháng tốt 3 loại triệu chứng. Chỉ có thể tác dụng tương đối với một loại và có tác dụng rõ rệt với 2 loại. Cho nên đối với loại cấp cứu trúng độc này, Trần Thương không thể khinh thường. Đây cũng là lý do tại sao anh không để cho Trầm Tu Viễn đến phụ trách. Bởi vì nếu so sánh thì anh càng muốn tin tưởng mình hơn vào giờ phút này, người bệnh đã lấy máu xong. Cắm ống tiểu, tiêm thuốc lợi tiểu, rửa ruột lúc này, Lý Đan đã không khống chế được việc tiểu tiện, lợi tiểu cũng có thể tăng tốc độ thay. 4-5 y tá lập tức bắt đầu bận rộn rất nhanh, máy điện tâm đồ cũng chuẩn bị xong. Phía trên máy điện tâm đồ vừa mới bắt đầu làm việc. Tích tích tích còi báo động đã bắt đầu vang lên. Chương 875, cấp cứu thành công. Trần Thương ngẩng đầu nhìn lên, nhịp tim càng ngày càng thấp, độ oxy trong máu cũng đang giảm xuống, huyết áp cũng bắt đầu giảm xuống. Trần Thương lập tức cau mày vội vàng nói, chuẩn bị atropine bên này. Trầm Tu Viễn đã bắt đầu chuẩn bị, thuốc trừ sâu GGVP, những người dùng atropine trúng độc phốt pho hữu cơ từ thuốc trừ sâu là thường thấy, Trầm Tu Viễn cũng không xa là gì. Nhưng mà Trần Thương bỗng nhiên nói, 16mg, những lời này, trực tiếp dọa Trầm Tu Viễn sợ hết hồn, Kế Khúc đang chạy vào cũng lập tức kinh ngạc, bao nhiêu. Trần Thương tiếp tục nói, 16mg tiêm vào tĩnh mạch. Lời nói của Trần Thương ở trong phòng cấp cứu giống như tiếng sấm vậy. Dọa Trầm Tu Viễn và chủ nhiệm khoa cấp cứu đúng lúc đi vào trận to hai mắt, 16mg atropine tiêm vào tĩnh mạch, anh điên rồi à. 16mg không phải tiêm cơ, càng không phải là truyền nhỏ giọt vào tĩnh mạch, có thể là quá nhiều không? Kế Khúc nhíu mày hỏi. Trần Thương trầm giọng nói, phải như vậy. Lúc này, Tần Hiếu Uyên cũng nói, lần đầu sử dụng atropine phải đúng lượng, giúp cho trong máu nhanh chóng đạt được nồng độ thuốc hiệu quả, như vậy vừa có thể phòng ngừa chất xúc tác biến chất dẫn đến trúng độc, hơn nữa còn có thể trong đoạn thời gian đấy giảm bớt hoặc thậm chí là tiêu loại bỏ triệu chứng trúng độc, mới nhất là trên chỉ nam có thể dùng đến 20mg. Có thể, không phải là vấn đề. Hơn nữa tim tĩnh mạch có thể nhanh chóng đạt được hiệu quả nồng độ thuốc trong máu, mà bây giờ người bệnh trúng độc khá cao, thuộc về loại nặng. Nghe Tần Hiếu Uyên nói như vậy, Kế Khúc cũng không nói nhiều, Tần Hiếu Uyên người ta là danh y cả nước, chuyên gia nội khoa. Là rất có năng lực tinh phục, đây chính là lực kính sợ của danh tiếng lực. Đây cũng là nguyên nhân Tần Hiếu Uyên tới, ông lo lắng Trần Thương không chịu được tình cảnh. Bên này, đã bắt đầu rửa ruột. Trong nháy mắt 16mg cũng bắt đầu có hiệu quả, y tá nhìn thấy máy theo dõi điện tim lập tức vui mừng, nhịp tim trở lại. Mạch đập cũng tăng nhanh, độ oxy trong máu lên cao, cơ bản đã trở lại bình thường. Trần Thương cúi đầu kiểm tra, cũng không có xuất hiện triệu chứng atropine. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn còn tiếp tục cấp cứu. Nửa giờ đã qua, Trần Thương cau mày, còn không có phản ứng với atropine. Tiếp tục tiêm atropine vào tĩnh mạch. Bên này Trầm Tu Viễn cũng không do dự, vẫn tiếp tục chuẩn bị. Vốn là loại cấp cứu này lúc đầu đã nên tiêm đủ lượng, dùng thuốc lại, nhưng mà chẳng qua là anh không biết tiêm bao nhiêu mới tính đủ. Thật ra thì họ còn lo lắng là trúng độc atropine. Trúng độc thuốc cũng khá nguy hiểm. Thật ra thì cấp cứu chính là đang khiêu vũ trên mũi kim, không ngừng tìm ra cực hạn của chữa trị, không ngừng dựa vào biểu hiện triệu chứng của người bệnh rồi có cách điều chỉnh và giải quyết thích hợp. Đây chính là cái gọi là thấy chiêu phá chiêu, binh tới tướng đỡ. Nếu như nói cấp cứu là nghệ thuật đẹp nhất, sẽ không có ai nghi ngờ. Bởi vì bản thân cơ thể con người chính là một trong những tác phẩm tự nhiên thần kỳ nhất. Lấy tính mạng cơ thể con người coi như tiền đặt cược, mỗi một lần, đều phải hết sức ứng phó. Nắm chắc mỗi một loại thuốc cấp cứu, đối với bác sĩ cấp cứu mà nói là rất quan trọng. Sai một ly đi ngàn dặm, mà Trần Thương rất nắm chắc về cấp cứu trúng độc. Hơn nữa đối với thuốc cấp cứu anh cũng nắm chắc, thông qua triệu chứng các dấu hiệu của người bệnh, anh có thể đoán được mức độ bây giờ của Lý Đan là gì. Trên đồ thị 4 chiều trước mắt anh, Trần Thương dường như có thể thông qua triệu chứng lúc này của người bệnh, về các dấu hiệu của hắn, và chất độc trong cơ thể, atropine, acylichon. Chờ một trực giác cảm nhận lúc này, đột nhiên Lý Đan lại bắt đầu co quắp. Trần Thương suy nghĩ trong chốc lát, lập tức nói, scopolamine, 2mg, tiêm vào tĩnh mạch. Atropine là nhằm vào chủ thể M, cũng chính là mucarin. Mà scopolamine lại chủ yếu nhằm vào là cụ thể N, cũng chính là nicotine. Cả hai đều khác nhau hoàn toàn. Scopolamine tác dụng với động mạch tim, nhưng mà lại có hiệu quả rõ rệt với hệ thống thần kinh, có thể loại bỏ kích thích ở trung tâm, có hiệu quả rõ rệt với cơ bắp rung động. Pralidoxin. Cái này, Trần Thương không cần phải nói, Trầm Tu Viễn cũng biết. Hiệu quả của Pralidoxin rất tốt, là loại thuốc trước mắt được lựa chọn đầu tiên để cấp cứu trúng độc. Thuốc trừ sâu phốt pho hữu cơ từng y lệnh liên tục được truyền ra, triệu chứng của Lý đang không ngừng thuyên giảm, hiệu quả trúng cũng đang được cải thiện. Nhưng mà không có ai dám lơ là sơ suất. Bởi vì, chữa trị trúng độc phốt pho hữu cơ, còn một vấn đề là phản thuốc. Mà cơ chế phản thuốc này còn thiếu tiêu chuẩn không rõ. Mà với phản thuốc này, trước mắt vẫn chưa có phương pháp hiệu quả nào. Nói dễ hiểu một chút, chính là nếu vòng thứ nhất chữa trị không phản thuốc, có thể sẽ an toàn, nếu như phản thuốc. Thì dê bận rộn đến hơn nửa đêm, cuối cùng Lý Đan cũng ổn định lại. thấy cô đã bắt đầu ổn định lại, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Kế Khúc nhìn Trầm Tu Viễn, bác sĩ Trầm, tối nay cậu cực khổ chút, viện trưởng Tần, chủ nhiệm Trần, hai người cũng về nghỉ ngơi đi. Chắc là sẽ không có chuyện gì nữa. Trần Thương gật đầu một cái, nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 6 giờ. Nếu như là mùa hè, trời cũng đã gần sáng. Thấm thoát đã đến giờ này. Trần Thương nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi của Tần Hiếu Uyên và Tần Duyệt, đau lòng nói, chú, Duyệt Duyệt, hôm nay đừng về, ở lại nghỉ ngơi thêm một ngày đi, ngày mai rồi lại về. Tần Duyệt cũng ngáp một cái, mọi người đều hơi mệt. Đặc biệt là Tần Hiếu Uyên, ngày hôm qua từ sớm đã lái xe tới, vốn đã không nghỉ ngơi tốt, trải qua giày vò như vậy, cũng hơi mệt một chút. Tần Hiếu Uyên gật đầu một cái, thở phào nhẹ nhõm. Ra khỏi phòng cấp cứu, cha mẹ Vương Phạm vội vàng đứng dậy, khuôn mặt đầy lo lắng bất an, không biết Vương Phạm đã tới từ lúc nào, thất hồn lạc phách. Vương Phạm vội vàng chạy tới, Trần Thương. Trần Thương. Đang đang thế nào rồi? Cha mẹ của Vương Phạm cũng vội vàng nhìn Trần Thương. Trần Thương thở phào nhẹ nhõm, tạm thời đã tốt hơn nhiều, còn phải xem có thể ổn định lại hay không. Lời Trần Thương nói là thật. Mà đây bên, Trần Đại Hải cũng vội vàng chạy vào. Ông tới đón bọn Trần Thương, nghe thấy không có chuyện gì, cũng thở phào nhẹ nhõm. Về nhà đi, gió heo may trong ngày đông càng thêm chút lạnh lẽo. Tuy dày đặc nhưng cũng chỉ có chút hơi lạnh. Ngồi trong xe ấm áp hồi lâu khiến mọi người trở nên lười biếng. Hòa trong không khí ấm này, rất dễ làm con người cảm thấy buồn ngủ. Ông Tần ngồi tựa vào lưng ghế phụ, mí trên hơi sưng vù, tuổi tác đã cao lại thức đêm dễ làm đôi mắt sưng lên. Còn Tần Duyệt nép vào vai Trần Thương, hai mắt to tròn nhìn xuyên qua ô cửa kính trên nóc xe chăm chú vào một khoảng trời đen kịt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Xe vẫn chạy trên đường đèo, cô thì thầm vào tai anh không mắng em chứ. Trần Thương bất ngờ, không khỏi nở nụ cười, đương nhiên là không. Tần Duyệt tiếp tục hỏi, vậy vẫn tham gia cổ phiếu à? Anh lại lắc đầu. Trần Thương không phải là người mê cờ bạc, anh là dạng người bình ổn, cẩn trọng. Nếu anh không hiểu về cổ phiếu thì sẽ không đụng đến, tuy nhiên, hệ thống có chạm vào nó hay không là chuyện của hệ thống, không liên quan gì đến Trần Thương. Đầu cơ lại càng không, lúc đó, nếu cho vay 2 vạn nhân dân tệ thì cũng có dư 1,5 tệ một ngày anh vẫn không làm. Có thể vì chức nghiệp không cho phép, nên anh không tin tưởng vào những thứ không đáng tin, anh thích cảm giác chắc chắn và thực tế hơn. Chương 876, quân tử động khẩu không động thủ. Thật ra chính bản thân anh cũng không biết đây là cảm giác mà anh mang lại cho Tần Duyệt. Tính cách của một người thực sự là thương hiệu của người đó. Khi tiếp xúc với mọi người, lời nói, việc làm, cách nói chuyện và phong cách làm việc của anh thực sự có thể tiết lộ tính cách bản thân. Mà Trần Thương mại lại cho người khác cảm giác là tích cực, thực tế và đáng tin. Anh luôn có 3 đặc điểm này. Về đến nhà đã 7 giờ. Tần Duyệt ngủ quên trên đường lúc nào không biết, Tần Hiếu Uyên cũng đang ngáp ngắn ngáp dài. Cho nên Trần Đại Hải lái xe con tốc độ chậm chậm và ổn định lại. Đến nhà thì trời đã tờ mờ sáng. Tần Duyệt bị Trần Thương đánh thức, phát hiện mình ôm, ngủ gối đầu lên cánh tay anh rất yên ổn. Sau khi tỉnh lại, không nhìn được đau lòng chạm nhẹ vào tay anh không buồn ngủ à. Em gối đầu lên tay anh sẽ không bị tê chứ. Trần Thương nở nụ cười. Không sao đâu, ông Tần và Trần Đại Hải đã xuống xe. Tần Duyệt cười nói nhỏ vào tai anh, vậy sau này khi ngủ sẽ lấy cánh tay anh làm gối đầu. Rất thoải mái, nhất là phần bắp tay này mềm mại vừa phải. Anh không khỏi nở nụ cười, chỉ vào ống tay áo trêu trọc, vậy lúc em ngủ đừng chảy nước miếng được không? Cô nghe xong không khỏi đỏ mặt liếc thấy có vết ướt trên tay áo anh, không phải em chảy nước nhé. Đấy là do xe bị va chạm bị rung động nên rơi ra thôi. Trần Thương không nhịn được bật cười, ha ha. Đương nhiên là vậy rồi. Ngồi trên xe khiến Tần Duyệt không còn muốn nghĩ tới điều gì nữa, cùng tận hưởng khoảng thời gian nồng ấm của cả hai, lúc này ánh nắng ban mai vừa chiếu qua kính rọi lên khuôn mặt hai người họ. Cô đột nhiên cảm thấy giờ phút này thật ấm áp, hạnh phúc. Em mong chờ ngày mình sống chung, mỗi sáng thức dậy, ánh nắng và anh ở bên cạnh em, cảm giác êm đềm thật đẹp biết bao, nghĩ đến đây. Mắt chớp mạnh, khẽ nhếch môi, quay sang cướp nụ hôn của Trần Thương. Lúc này, anh đột nhiên xoay qua thoáng chốc, cả hai gặp nhau, ánh mắt của hai người khẽ va chạm. Vẻ trêu ngươi trong mắt anh, có nhẹ nhàng, cương nghị và vững chãi. Ánh mắt cô kinh ngạc pha lẫn thẹn thùng, sau đó dần dần trở nên ấm áp khao khát. Ai đó hôn xong đã muốn nhắm mắt lại. Ánh mắt cả hai lặng lẽ nhìn nhau, trong đó tràn ngập hạnh phúc và ấm áp. Không ai muốn ngừng lại, Trần Thương ăn cơm thôi, làm gì trong xe vậy? Ăn nhanh còn nghỉ ngơi nữa chứ, Dương Giai Tuệ đi ra thúc giục. Hai người không đành lòng tách nhau ra, Tần Duyệt chu cái miệng nhỏ nhắn, ai cho anh hôn em? Trần Thương trợn to hai mắt, chị hai à. Đây là do chị động thủ trước. Anh đây bản thân chỉ tự vệ mà thôi, Tần Duyệt đảo mắt lý lẽ, anh dùng miệng để tự vệ à? Trần Thương đồng tình gật đầu, đúng là vậy mà, anh lại không thể phản kháng. Lại nói, quân tử động khẩu không động thủ, anh dùng miệng không đúng à? Lời nói mạnh mẽ của Trần Thương không khỏi khiến Tần Duyệt bật cười. Vậy thì, anh cứ việc phòng thủ rồi cả hai thì đi ăn sau. Trần Thương mỉm cười, không được. Tần Duyệt nghe vậy thì vô cùng tức giận, mạnh dạn lên, sẽ không sao đâu. Ô ô, à, từng cô chưa kịp nói tiếp, anh đã trực tiếp tấn công xong anh ngay lập tức đẩy mở xe chạy xuống. Tần Duyệt một mình ngẩn người trong xe. Cô không khỏi trợn mắt, chạy nhanh như vậy. Nói xong, cô bụng miệng, lập tức nở nụ cười đắc ý, không tệ, đã học được cách chủ động. Có vẻ như chị Từ Nhu nói đúng, đàn ông nên được đào tạo. Khặc khặc khặc khặc. Cô vui vẻ xuống xe, trên mặt tràn đầy cảm giác thành tựu. Cho dù mai này Trần Thương có chinh phục cả vũ trụ, chỉ cần cô chinh phục được anh, vậy là đủ rồi. Quả là mỹ diệu. Tần Duyệt vừa xuống xe đã ngửi thấy mùi thơm hăng hắc, chà, súp thịt cừu. Mùi thơm quá. Nói xong, hấp tấp chạy vào bếp. Hôm nay Dương Giai Tuệ dậy sớm, nghĩ mấy người cũng vất vả nên làm món súp thịt cừu giản dị. Phải nói rằng bát súp thịt cừu này của bà thực sự đã làm nức lòng mọi người. Thịt cừu béo và mỏng đã được hầm thấm nhuần hết hương vị, làm cho bát súp thịt cừu bổ dưỡng tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, rắc thêm hành lá sắc nhỏ, rưới giấm lên và cho một thìa mù tạt vào. Mọi người không thể ngưng cảm giác thèm ăn. Tần Duyệt không nhịn được uống hai bát, vỗ bụng, xoa xoa cái bụng, sau đó ung dung thoải mái lên giường ngủ. Ký Như Vân cười trêu, ăn xong liền ngủ, cẩn thận thịt mọc trên bụng. Tần Duyệt nghe xong nằm trên giường suy nghĩ đến chuyện. Nằm sắp ngủ thì chỗ ngực có mọc thêm không? Nghĩ đến đây, cô không khỏi lăn lộn, trong bụng có hơi đầy. Thôi thôi không cần vậy nữa. Cô trở mình nằm thẳng và chui vào chăn bông. Nghe tiếng gà mái già cục cục cục bên ngoài, Đại Hoàng thì thật thà nhiều hơn, không dám sủa bậy bạ. Tần Duyệt hứa rằng sau khi thức giấc sẽ trộm lén vài quả trứng, rồi dắt Đại Hoàng ra ngoài đi dạo xung quanh. Tần Hiếu Uyên hạnh phúc uống cạn, cười nói, hay. Ngày ngày tháng tháng ở nơi này, tôi thật không muốn rời đi. Tuổi tác ông Tần cũng đã lớn, ông và Ký Như Vân ra ngoài ăn sáng rồi đi bộ lên núi cho tiêu hóa thức ăn rồi mới về ngủ. Phải nói rằng không khí ở ngôi làng này thực sự rất dễ chịu. Đối mặt với rặng núi lớn hít thở thôi cũng đã rất thư thái rồi. Trần Thương lợi dụng thời gian bố vợ và Trần Đại Hải đi dạo bên ngoài, bản thân lén la lén lút tiến vào phòng Tần Duyệt. Sau khi con chó vàng nhìn thấy, do dự hồi lâu, nó suy nghĩ liệu có nên sủa một tiếng hay không. Nhưng sau nhiều lần cân nhắc, chó lại đi bắt chuột, xen vào việc người khác làm gì. Cúi đầu tiếp tục cùng chơi với con gà mái già. Trần Thương đi ra từ trong phòng, không nhìn được thở dài, ở chung một chỗ với Tần Duyệt thì cái gì cũng tốt, chỉ là hơi phí lời. Trần Thương không nhịn được thở dài, sờ đôi môi hơi đau của mình một cái, nói là để cho mình chủ động ra trận mà cắn mình làm gì. Trần Thương thở dài, dứt khoát trở về phòng mình đi ngủ. Đại Hoàng nhìn Trần Thương một cái, thở dài khinh bỉ, lắc đầu một cái, nhìn tiểu hoa tinh xảo động lòng người ở ngoài cửa chính, nhỏ giọng nghẹn ngào mấy tiếng, chờ đám người này đi, mình sẽ tự do. A Hoa, chờ anh. A Hoa là con chó lai đen trắng, đầu không lớn, nhưng lông lại rất đẹp. Đặc biệt là đám lông trên đầu, rủ xuống che đi nửa con mắt, khiến mắt của A Hoa trở nên mơ màng. Nghe nói trên người A Hoa mang dòng máu sa môi cao quý, điều này đối với Đại Hoàng mà nói, có sức dụ dỗ vô hình. Nghĩ tới đây, Đại Hoàng đuổi gà mái trong tay đi, đứng dậy. Rung đùi đắc ý đi một vòng, tỏ ý, A Hoa em thấy không? Anh rất đẹp trai. Cách một cánh cửa, A Hoa nhìn Đại Hoàng khoảng 10 giây. Sau một lúc do dự, thì chạy ra ngoài với một con chó mực. Lần này, Đại Hoàng không có sau đó nữa. Đại Hoàng thấy một màn này, hơi đau lòng, nó chán nản nằm trên đất, không nhịn được vẫy vẫy đuôi, không thể làm gì. Nghe nói con chó vàng như cước đó có quan hệ huyết thống với Golden, cũng là một con chó lai khiến đại hoàng không nhịn được thở dài. Lại thất tình. Gà mẹ nhìn đại hoàng nằm xuống, vì vậy lại không rời không bỏ chơi với nó. Đại hoàng nhìn gà mái một cái. Vẫn là bạn tốt, vì vậy lại tiếp tục chơi với nó. Đại hoàng chơi một lúc thì đã quên bạn gái A Hoa của mình, nó cảm thấy mình mà ra ngoài, thì cũng không thiếu bạn gái dù sao thì xương trong nhà mình cũng nhiều trước mặt xương thì A Hoa cũng sẽ vứt bỏ những thứ khác. Nghĩ tới đây, đại hoàng đột nhiên cảm thấy hơi buồn tẻ. Chương 877, đại hoàng thất tình ngủ một giấc đến trưa, sau khi tỉnh lại, khẩu vị của mọi người trở lại bình thường. Mẹ Trần Thương nấu cháo, sền sệt, lại làm mấy món chay thanh đạm, không nhiều dầu, ăn lúc này rất vừa. Khi ở nhà Trần Thương cảm giác rất hạnh phúc đó chính là cơm rất ngon cho đến bây giờ, Trần Thương chưa bao giờ lo lắng cơm ăn không ngon, ông của lão Trần không truyền giả phả lại, nhưng mà lại truyền lại công thức nấu ăn. Công thức nấu ăn này khi tới tay Trần Đại Hải cũng không ông chí lớn sẽ được phát triển, sau khi Dương Giai Tuệ vào nghề lại có thiên phú. Cho dù là cha Trần Đại Hải, hay là mẹ Dương Giai Tuệ, với bản lãnh nấu cơm của họ thì mở một quán ăn nhỏ cũng không khó nhưng mà, Trần Thương cũng không nỡ để cha mẹ ra ngoài chịu dày vò. Họ chăm sóc mình tốt là được. Chuyện kiếm tiền này, có mình và Trần Lạc là đủ rồi. Kế hoạch của Trần Đại Hải rất tốt, đợi đến sang năm, sẽ đưa Dương Giai Tuệ đi chơi khắp nơi, cũng không uổng công tới cuộc đời này một chuyến. Hơn nửa đời người khổ cực vất vả, cuối cùng cũng có thể yên lặng để hưởng thụ hạnh phúc. Đợi sau khi Duyệt Duyệt sinh con, Dương Giai Tuệ phải trông đứa bé thật kỹ. Lúc ăn cơm trưa, nói đến chuyện đứa trẻ. Ký Như Vân đột nhiên cười nói, Duyệt Duyệt à, con nói xem con ăn cơm mẹ Trần Thương làm, mẹ sợ sau này mẹ không phục vụ được con nha. Tần Duyệt vừa nghe, lập tức cười hì hì nói, mẹ, không có chuyện gì. Ký Như Vân vừa nghe, dù sao cũng là con gái ruột, thật không tệ đáng tiếc. Tần Duyệt tiếp tục nói, lương về hưu của mẹ cao, mẹ đưa tiền cho con. Con nhờ mẹ của Trần Thương làm đồ ăn ngon, mẹ tới nhà chúng con ăn uống miễn phí, con cũng sẽ không chê mẹ. Lời đùa giỡn của Tần Duyệt lập tức chọc cười mọi người. Tần Hiếu Uyên cười toe toét. Ký Như Vân im lặng, con bé chết tiệt Dương Giai Tuệ cũng không ngại phiền khi nấu cơm. Đi theo Trần Đại Hải cả đời, cái khác không học, nhưng lại học được tài nấu nướng, có thể chăm sóc con dâu một chút bà cũng rất vui vẻ. Đều nói không dễ sống chung với mẹ chồng, Dương Giai Tuệ cũng không muốn tạp phiền toái cho con trai. Bà cố gắng giúp mình tốt lên. Lúc ăn cơm trưa, đoàn người đột nhiên nói có muốn tìm một ngày tốt để kết hôn không? Nói đến chuyện này, lại nhắc tới trong một thôn ở thành phố Tấn Dương có một lão thần tiên chuyên coi quẻ. Họ ăn nhịp với nhau lái xe chuẩn bị đi xem một chút, dù sao chuyện hôn nhân đại sự, có một ngày tốt lành là cực tốt. Nghĩ tới nghĩ lui. Cả nhà cùng lên đường. Khi đến nơi là khoảng một giờ sau, từ phía nam thành phố Tấn Dương lái đến phía bắc. Đến một thôn trong núi. Lão thần tiên này không có vợ con, sống một mình trong đạo quán. Ngày thường cũng có người thường xuyên đến đây coi quẻ, người có tiền đến đây cúng bái cũng không ít, xây dựng toàn bộ chùa miếu trở lên tráng lệ, hơi khác so với thôn này. Sau khi những người có tiền đi cúng bái, bắt đầu giúp thôn xây đường, cả thôn cũng càng ngày càng đẹp. Điều này khiến nhiều người trong thôn rất tôn trọng lão thần tiên này. Nhưng mà, lão thần tiên này cũng rất kỳ quái. Vài năm trước coi bói là coi bói cho người có tiền. Hai năm gần đây, lại chỉ coi bói cho người có duyên. Người có duyên. Nửa năm cũng không gặp được mấy người. Cho nên người đến ít cũng đi, sau khi tới, người ta cũng đang đóng cửa không ra, anh cũng không có cách nào. Mà hôm nay, sau khi đoàn người Trần Thương lái xe đến thôn, sau khi nghe ngóng từ người trong thôn. Người trong thôn cũng nhiệt tình. Cười nhìn về phía Trần Đại Hải nói, anh trai, lão thần tiên đã sớm không coi bói nữa, mọi người mau về đi. Trần Đại Hải vừa nghe vậy không nhịn được cười một tiếng, coi như thử vận may một chút. Thôn dân kia vừa nghe. Gật đầu cười, chỉ đường đi cho họ. Phía trước lái xe không dễ đi, mọi người xuống đi bộ lên đi, đường này lão thần tiên không cho đặt cửa hàng. Mọi người vừa nghe, lập tức tăng thêm mấy phần tò mò. Coi như đến giải buồn đi. Đoàn người đi lên phía trên. Ký Như Vân không nhìn được nói, lão thần tiên này còn rất huyền bí. so với chùa bên thành phố An Dương của chúng ta còn có tiên khí hơn đường núi hơi đất, cũng không có cửa hàng. Đi khoảng 2.000 mét, khoảng 20 phút, lúc này mới nhìn thấy đạo quán. Mọi người vui mừng, cùng đi về phía đạo quán. Trần Đại Hải cười một tiếng, chúng ta tính toán ngày sinh tháng đẻ. Định ra ngày tháng, hy vọng lão thần tiên sẽ chọn một ngày. Tần Hiếu Uyên gật đầu, coi như đi ra dạo vậy, không được thì chúng ta về tìm chùa kia, chỗ đó cũng rất lợi hại. Mấy người cười rồi đi lên. Sau khi đến nơi, chỉ thấy cánh cửa đạo quán mở ra. Một người mặc áo bào đạo sĩ đi từ bên trong ra, đi theo phía sau một con chó màu đen tuyền. Mấy người Trần Đại Hải kinh ngạc một chút, đây chính là lão thần tiên đó ư. Lập tức cùng nhau đi về phía trước. Mà lão đạo sĩ dường như cũng chạy thẳng đến chỗ mọi người. Sau khi đi vào, lão đạo sĩ này cười một tiếng, nhìn mọi người, vào bên trong ngồi một chút đi. Mấy người hai mắt nhìn nhau, chúng ta là người có duyên. Lão đạo sĩ cười ha ha một tiếng, gặp nhau chính là duyên phận. Sau khi đi từ đạo quán ra, sắc trời đã không còn sớm. Lão đạo rất rõ ràng không đồng ý giữ lại những người này, tiện đứng dậy tiễn khách. Mấy người Trần Thương cũng tâm ý thỏa mãn, dù sao chuyện mình cầu mong cũng được đối phương quyết định rồi. Cho một trang giấy, phía trên đã viết ngày tháng. Thậm chí viết ra khi kết hôn kiên kỵ cái gì, phải chú ý cái gì, thậm chí cửa xe lái hướng chỗ nào. Cái này đều có chú ý, sau khi nói xong, lão đạo cũng đưa mọi người đi thăm một vòng đạo quán, chuyện khác ngược lại cũng không nói. Đến mức xem bói đoán mệnh cái gì đó. Lão đạo chỉ nói câu, không cần bói nữa. Bói rồi cũng không chuẩn. Một câu làm mọi người hôn mê rồi. Dù sao đây chính là lão thần tiên bên Tấn Dương này, mở miệng là xem không chính xác, cũng khiến cho mọi người hơi giật mình. Xem không chính xác còn không thể lừa một cái a. Đáng tiếc lão đạo chẳng qua là cười ha ha, lắc đầu, xem mệnh của người cũng giống với xem bệnh của người. Nếu người xem không hiểu, thì cũng không thể nói lung tung, giống các người vậy, cũng không thể nói lung tung mà một phen làm mọi người nói á khẩu không trả lời được. Bởi vì mọi người từ đầu đến đuôi không nói mình là bác sĩ, cái này khiến lão đạo thêm mấy phần thần bí. Đi ra về sau, Trần Thương lái xe, Tần Duyệt ngồi ở bên cạnh. Trần Đại Hải lái xe, chở cha mẹ hai bên, cho hai người trẻ tuổi đủ không gian tự do. Có điều, miệng Trần Thương rất rõ ràng còn hơi đau, không bắt lấy thời gian này. Chẳng qua là Tần Duyệt đột nhiên hỏi, vừa rồi lão thần tiên này nói gì với riêng anh vậy? Trần Thương cười nói vợ anh về sau sẽ sinh cho anh hai đứa trẻ mập mạp, hai bé trai, tên cũng đặt xong rồi, một đứa Trần Bình An, một đứa tên Trần Tường Hòa. Tần Duyệt liếc mắt, em nói nghiêm túc với anh đó. Trần Thương cười nói, anh lừa em làm gì? Chương 878, cảm thấy vợ mình như trẻ con bất tri bất giác, Tết xuân đã qua, buổi sáng mùng 4, Trần Thương lái xe đưa người một nhà Tần Duyệt về. Đến cao tốc, Tần Duyệt như gấu túi nằm ở trên người Trần Thương không muốn xuống vậy. Trần Thương bất đắc dĩ cười nói, qua hai ngày nữa anh sẽ về với em. Tần Duyệt, không nghe, con rùa niệm kinh. Trần Thương bị Tần Duyệt làm cho dở khóc dở cười, nhiều người như vậy đều nhìn em đó, em không ngại xấu hổ à. Tần Duyệt nghe xong, hình như cũng thấy có đạo lý, lấy cái mũ thật to lông xù bên trên áo lông đội lên đầu, lần này đừng nói mặt. Đến cả đầu cũng nhìn không thấy. Tần Duyệt bịt tai trộm chung không chút kiên kỵ hôn một cái trên mặt Trần Thương. Như vậy họ sẽ không nhìn thấy Trần Thương mạch não thần kỳ của Tần Duyệt triệt để chọc cười. Tần Hiếu Uyên đã quên mình ấn còi mấy lần. Nhà đầu chết tiệt kia, Trần Thương mùng 7 sẽ đi làm, mùng 6 sẽ về An Dương. Thời gian có 2 ngày mà đã thành như vậy. Sau này, không có Trần Thương thì phải làm sao bây giờ? Ký Như Vân cười nói, được rồi, ông đừng ấn còi nữa, con gái của ông đã che ông đi rồi. Qua một lúc thật lâu, Tần Duyệt mới cẩn thận lưu luyến không nỡ bước lên xe. Tần Hiếu Uyên sau khi đi lên cũng không bỏ cái mũ. Đến khi cảm xúc hạ xuống, nước mắt không còn, lúc này mới lấy xuống. Ký Như Vân nhìn Tần Duyệt, Duyệt, không phải con nói không thích yêu đương à? Bây giờ cảm giác thế nào? Tần Duyệt biểu môi, vậy mẹ cũng không có nói cho con, tình yêu hóa ra đẹp như thế. Ký Như Vân cười nói, cũng chỉ có Trần Thương nuông chiều con như thế, con chỉ biết bắt nạt Trần Thương người ta. Tần Duyệt quay người nhìn Trần Thương ở phía sau, còn đứng ở chỗ kia nhìn xe rời đi. Không biết vì sao, mũi Tần Duyệt chua chua. Xe chuyển động, Nhìn bóng của Trần Thương càng ngày càng nhỏ, Tần Duyệt móc điện thoại ra. Gửi tin nhắn cho Trần Thương, ông xã, em rất vui vẻ, đời này có thể gặp anh giúp cho em biết dáng vẻ tình yêu đẹp nhất là thế nào. Anh nói anh sợ anh làm không tốt, khiến em cảm thấy tình yêu cũng chỉ như vậy. Em hiện tại sợ em làm không tốt, khiến anh cảm thấy vợ mình như trẻ con, em sẽ cố gắng thật tốt, em sẽ chăm sóc tốt cho anh, làm người vợ hoàn mỹ nhất của anh, cũng làm Tần Tiểu Liếm cả đời của anh. Trần Thương nhìn tin nhắn trong WeChat, cười hắc hắc, răng rắc một tiếng screenshot thành công, gửi qua cho Tần Duyệt, được, anh đã chụp lại ảnh màn hình rồi, nếu em làm không tốt. Anh sẽ trả hàng. Tần Duyệt vốn vừa vặn ấp ủ tốt cảm xúc, lập tức bị Trần Thương hủy đi, bất đắc dĩ tức giận gửi lại một cái đầu heo. Trần Thương không trực tiếp về nhà mà lái xe một chuyến đi khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân thành phố Tấn Dương, mới vừa vào cửa, một y tá đã vội vàng đứng lên, chủ nhiệm Trần bác sĩ trực ban sững sờ, ai là chủ nhiệm Trần? Chủ nhiệm Trần là ai? Quay người nhìn thấy Trần Thương, y tá kia vội vàng nói mấy câu bên tai. Bác sĩ trực ban vội vàng trừng to mắt cười một tiếng, xin chào. Chủ nhiệm Trần, cậu có chuyện gì à? Trần Thương cười lắc đầu, không có việc gì. Tôi đến xem người bệnh Lý Đan, cô ấy hiện tại thế nào? Bác sĩ trực ban vội vàng đưa Trần Thương đi đến phòng bệnh, tiếp đó nhanh chóng lấy bản bệnh lịch ra, đưa cho Trần Thương. Rất tốt, tình huống bây giờ càng ngày càng tốt, đây là kết quả xét nghiệm mới nhất. Trần Thương nói tiếng cảm ơn, nhận lấy xem xét, xem ra khôi phục rất tốt. Bên trong phòng bệnh, người một nhà Vương Phàm đều ở đó, cả Vương Phàm cũng có mặt, Lý Đan đã tỉnh lại, tốt hơn nhiều. Hiện tại ồn ào muốn xuất viện, ngại phí tiền bệnh viện. Nhìn thấy Trần Thương đến, người một nhà vội vàng đứng lên. Trần Thương đến rồi, nhanh ngồi xuống đi. Tôi đi lấy hộp sữa cho cậu. Trần Thương nhìn cha mẹ Vương Phàm bận bịu đến bận bịu đi, vội vàng cười nói, cháu chỉ đến xem tình hình Lý đang thế nào, không có chuyện gì là tốt rồi. Vương Phàm ở bên cạnh, nhìn thấy Trần Thương cũng hơi ngượng ngùng. Nhăn nhó nửa ngày nói câu, cảm ơn. Trần Thương cười cười, không nói cái gì, việc nhà người ta, anh cũng không quản được, càng không có cần phải quản nhiều. Lý đang cười cười, nhìn Trần Thương, lòng vẫn còn sợ hãi nói, cảm ơn cậu, Trần Thương, chủ nhiệm kế nói, cậu là ân nhân cứu mạng của tôi, nếu không nhờ có cậu có lẽ giờ tôi đã mất mạng rồi. Trần Thương cười cười, chỉ ở lại một chút sau đó rời đi. Chờ bên này xong chuyện, Trần Thương đoán chừng mùng 7 đi bệnh viện chỉnh đốn một ngày. Mùng 8 sẽ phải đi thủ đô. Vốn Trần Thương muốn trực tiếp về nhà. Thế nhưng bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, chính là chuyện của bác cả Trần Kiến Sơn. Trần Thương dứt khoát đưa Trần Trạch và Trần Kiến Sơn đi gặp mặt Trần Quốc Hoa một lần, buổi trưa cùng ăn bữa cơm. Trần Quốc Hoa cũng rất cho mặt mũi, không từ chối. Đối với việc Trần Thương dẫn người đến, thật ra tâm lý Trần Quốc Hoa sớm nắm chắc, lúc ấy ngay trước mặt mọi người nói như vậy. Ý tứ của Trần Quốc Hoa cũng đã rất rõ ràng, chính là đều ở Tấn Dương, có thể đi vòng một chút. Trần Kiến Sơn và Trần Trạch là hơi được ưu ái mà lo sợ, vốn bởi vì khi mùng 3 không thể gặp mặt cục trưởng cục xây dựng nên hơi tiếc hận, nhưng bây giờ có thể ngồi với thị trưởng Trần, mặt đối mặt nói chuyện phím, là việc họ làm sao cũng không nghĩ ra. Sau đó hai ngày, Trần Thương ở nhà bầu bạn với ba mẹ thật tốt. Mấy ngày nay, người trong thôn liên tục có tìm đến Trần Thương khám bệnh. Trần Thương cũng không chối từ, ở nơi nào không phải xem bệnh. Mình vốn là bác sĩ, hương thân hương lý giúp được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu. Theo lão đạo kia nói vậy, làm nghề y vốn là chuyện tốt, làm việc thiện tích đức. Người trong thôn chính là như vậy, anh có tiền chưa chắc họ sẽ tôn kính anh bao nhiêu, thế nhưng nếu anh là một cái bác sĩ không tầm thường, thân phận địa vị sẽ cải thiện rất nhiều. Người đều sợ bị bệnh, mà người dân trong thôn càng là như vậy, đi ra ngoài xem bệnh hai mắt đen thui. Có người quen biết sẽ an tâm rất nhiều. Đặc biệt là sau khi Trần Thương liên tiếp cứu được thôn dân, địa vị của ông Trần Gia ở trong thôn đã tăng lên rất nhiều. Điều này làm cho cảm giác tâm lý của Trần Đại Hải và Dương Giai Tuệ vui vẻ tự hào cực kỳ. Còn đắc ý so với mua chiếc Ordinary kia. Dù sao nhu cầu của con người ngoại trừ vật chất, tầng thứ cao hơn chính là nhu cầu, cảm giác được tôn trọng. Thời gian hai ngày một cái chớp mắt đã trôi qua. Buổi chiều mùng 6, Trần Thương lái xe trở về An Dương. Mà bên này, buổi tối Tần Hiếu Uyên cũng thu xếp cả một nhà, mời Trần Thương tới cùng nhau tụ tập. Tạo cơ hội cho các cô chú của Tần Duyệt gặp mặt Trần Thương, làm quen một chút. Thật ra, cũng không chỉ là nhận biết, vẫn là hy vọng Trần Thương cũng có thể dung nhập vào một nhà này, để sau này các cô chú đều giúp đỡ một cái tâm lý ông Tần hiện tại nghĩ đều là Trần Thương. Hạn mức cao nhất của chính mình rất rõ ràng, vốn cho rằng về hưu lăn lộn cái đãi ngộ Phó Thính cũng không tệ rồi, không ngờ còn có cơ hội đi lên có điều dù vậy. Ông Tần cũng là cảm thấy đủ rồi, Trần Thương chính là tiền đồ vô hạn, trong lòng của ông hiện tại tập trung tinh thần chính là làm sao để sau này Trần Thương có thể phát triển tốt. Chương 879, khởi hành đến thủ đô 2 ngày trước ông cũng đã nói chuyện với Trần Đại Hải, chuyện của Tiểu Trần, ông sẽ để ý thêm một chút, nói Trần Đại Hải cứ yên tâm, người một nhà không nói lời hai nhà, một con rể nửa con trai. Những này đều rõ ràng. Hơn nữa, mắt thấy quan hệ hai nhà càng ngày càng mật thiết, Trần Thương và Tần Duyệt cũng sắp đăng ký kết hôn. Gặp mặt gì bảy cô tám gì đó ngược lại cũng bình thường. Tần Hiếu Uyên đặt trước một cái gian phòng ở tiệm cơm, mời tới đều là người lớn, trẻ còn trong nhà đều không mang đến. Trần Thương nhìn thấy Tần Nhạc Minh cũng đến. Lập tức trừng to mắt, viện trưởng Tần. Mà Tần Duyệt cười hì hì chạy tới. Chú nhỏ điều này làm cho Trần Thương lập tức sững sờ. Tần Nhạc Minh cười ha ha một tiếng, sau này cháu cứ bắt chước Duyệt Duyệt gọi tôi chú nhỏ là được rồi. Trần Thương nhìn thoáng qua Tần Nhạc Minh, lại liếc mắt nhìn Tần Hiếu Uyên, trách không được trước đây anh cảm thấy hơi quen mặt. Thì ra là thế. Trần Thương dở khóc dở cười, chào chú nhỏ. Sau khi nói xong, Trần Thương cũng không thể không xúc động lĩnh vực chữa bệnh thâm căn cố đế trong nhà Tần Duyệt khỏi cần phải nói. An Dương có hai viện trưởng bệnh viện cấp tỉnh, Tần Hiếu Uyên là lão đại. Còn có một cái nhị thúc, cũng là lăn lộn thể chế, có điều không ở An Dương, mà là ở thủ đô, là một cán bộ cấp sở đường đường chính chính. Một người cô là làm ăn, nhìn tư thế cô phụ, Trần Thương xem chừng cũng là tư gia phong phú. Nhìn thấy mọi người, Trần Thương cũng không nhịn được lắc đầu. Xem ra mình thật sự là tìm được Tần Tiểu Liếm cấp bậc nhị đại. Một bữa cơm, không giống trong tưởng tượng mọi người thẩm vấn mà ngược lại là rất hòa thuận. Tần Nhạc Minh vô cùng coi trọng Trần Thương, thậm chí hỏi Trần Thương có muốn tới bệnh viện tâm huyết quản phát triển hay không. Có điều lần này ông Tần đặc biệt không từ chối. Ăn cơm xong, mấy chú và Tần Hiếu Uyên gọi Trần Thương qua nói chuyện. Chủ yếu là liên quan tới quy hoạch tương lai của Trần Thương. Tần Hiếu Uyên nhìn Trần Thương nói, tôi vốn chỉ muốn sang năm có thể biến động một chút. Thế nhưng không ngờ Tiểu Trần quá lợi hại, liên tiếp mang đến cho tỉnh nhị viện nhiều vinh dự như thế. Tôi đoán năm nay, hơn nửa năm nữa, nhiều nhất tháng 6 phải đi làm hiệu trưởng ở Đại học Y Đông Dương. Một câu làm cho mọi người dở khóc dở cười. Tần Vĩnh Nghĩa và Tần Nhạc Minh liếc nhau, bất đắc dĩ bật cười, anh. Anh đây là được tiện nghi còn khoe mẽ. Tần Hiếu Uyên bất đắc dĩ cười ha hả. Tần Nhạc Minh gật đầu cười một tiếng, đúng đấy. Người ta đều là cha vợ dìu dắt con rể, đến anh chỗ này trái ngược, ngược lại thành con rể dìu dắt cha vợ, anh không nghĩ lại chút hả? Tần Hiếu Uyên bất đắc dĩ cười ha ha một tiếng, không tức giận ngược lại cười, ha ha, điều này nói rõ hai người bọn anh cũng là mệnh cách tương hợp, mấy ngày trước anh đi gặp một lão thần tiên, người ta coi xong nói anh gặp nhiều quý nhân. Đặc biệt là người trước mắt này vô cùng quý khí, mọi người cười ha ha một tiếng. Cũng làm là một trò đùa. Trần Thương, sau khi đi thủ đô, có chuyện gì gọi điện thoại cho nhị thúc của con, đừng làm như người xa lạ. Tần Vĩnh Nghĩa hào hoa phong nhã, vừa cười vừa nói. Trần Thương gật đầu, không thể thiếu phiền phức nhị thúc. Tần Vĩnh Nghĩa nghe xong, bất đắc dĩ cười ha ha một tiếng, chú ngược lại là thật hy vọng cháu có thể làm phiền chú, cũng có thể làm quý nhân của chứ. Hiện tại, Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia bên kia chú cũng nghe nói tên của cháu. Tiểu tử cháu cũng thật là lợi hại. Tần Vĩnh Nghĩa cũng là hệ thống vệ sinh, thế nhưng không ở bộ phận giám thị mà là ở người đứng đầu cấp dưới đơn vị Ủy ban Y tế Quốc gia Trung tâm Hợp tác và Trao đổi Quốc tế Ủy vệ kiện. Thời gian trước chuyện công ty VOLB còn náo loạn một trận, ông với tư cách Trung tâm Hợp tác và Trao đổi Quốc tế, tự nhiên đối với chân tướng của chuyện này hiểu rõ kỹ càng. Thế nhưng cũng là vì hiểu rõ lại làm cho ông ngạc nhiên phát hiện. Hóa ra người đầu tiên phát hiện chuyện này lại là cháu rể của ông. Công việc Trung tâm Hợp tác và Trao đổi Quốc tế chủ yếu chữ như kỳ danh, chính là tăng cường trao đổi và hợp tác lĩnh vực chữa bệnh trong và ngoài nước, đồng thời còn phải gánh chịu viện trợ chữa bệnh đối ngoại, cứu viện các loại một loạt công tác tương quan. Có điều, chuyện này làm cho Tần Vĩnh Nghĩa đối với Trần Thương càng ngày càng tò mò. Vì lẽ đó hôm nay cố ý chạy đến, chính là muốn nhìn người cháu rể này một chút. Đối với mọi người trêu chọc, Trần Thương bất đắc dĩ cười cười. Trần Thương nói chuyện phiếm xong, mấy người cũng đều nói một số việc, chủ yếu là phát triển của mọi người. Căn bản không có tỷ húy Trần Thương. Vị trí của Tần Nhạc Minh đoán chừng sẽ không biến động, Tần Vĩnh Nghĩa cũng vừa vặn đi lên không bao lâu. Người một nhà cũng bắt đầu tư duy linh hoạt, liên quan tới tương lai phát triển thế nào. Đến cả tương lai phát triển của Trần Thương, mấy chú cũng đều thảo luận như thế nào như thế nào. Điều này làm cho Trần Thương cảm động hết sức. Cảm động cũng không phải là địa vị của họ cao bao nhiêu, mà là tấm lòng một phần liên tục bày mưu tính kế nghĩ biện pháp cho Trần Thương ngày hôm sau, tỉnh nhị viện chính thức đi làm. Mà Trần Thương đi xử lý thủ tục khoa y tế, nhận lấy bệnh viện bồi dưỡng các loại, làm tốt sự vụ tương quan. Phòng khám ngoại trú cũng ngừng phòng khám bệnh của Trần Thương, chủ nhiệm phòng khám ngoại trú nhìn Trần Thương cười nói, chủ nhiệm Trần, cậu không biết, hiện tại người treo số cậu càng ngày càng nhiều, tôi đoán chừng qua hai ngày lập tức lại là một phen phàn nàn. Lưu Ngọc nói sự thật. Cô đều hơi tò mò, vì sao tỷ lệ tái khám Trần Thương cao như vậy, so với một vài chủ nhiệm uy tín lâu năm cũng cao hơn. Xử lý tất cả mọi chuyện xong, buổi tối Trần Thương mời bác sĩ y tá trong khoa cùng ăn bữa cơm. Tất cả mọi người chờ mong Trần Thương cường thế trở về, vì khoa cấp cứu, cạn ly, vì chủ nhiệm Trần, cạn ly, một năm sau, chủ nhiệm Trần đưa chúng ta vào ở tòa nhà mới. Tất cả mọi người rất vui vẻ, đến mức mấy người Tiểu Lâm còn hơi lưu luyến không rời. Tiểu đội cấp cứu đám người Trương Văn Phú, Vương Khải An, Vương Khiêm cũng cảm giác được lòng dũng cảm trên người nặng mấy phần. Lần này đi một năm sau, tạm biệt. Lúc này, bên trong trung tâm cấp cứu của Bệnh viện Thủ đô, hội nghị vừa mới kết thúc. Ngô Đồng Phủ gọi Dư Dũng Cương lại, chủ nhiệm Dư, chờ một chút, tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh một chút. Dư Dũng Cương mới chuyển từ bệnh viện bộ đội về, đã bị Ngô Đồng Phủ kéo đến trung tâm cấp cứu, là người cấp bậc nguyên lão ở nơi này. Lúc ấy, Dư Dũng Cương là chủ nhiệm khoa chỉnh hình Bệnh viện Quân đội 3162, được coi là một mũi nhọn của bệnh viện lúc ấy, tới trung tâm cấp cứu mười mấy năm, trở thành chủ nhiệm thứ sáu của khoa cấp cứu. Đã làm nhiều loại phẫu thuật cấp cứu. Cảm ơn các DH đã theo dõi truyện, nếu DH nào có lòng thì ủng hộ tiêm dịch qua Momo 0355839111, Vũ, nhé. Mỗi lượt donate 20k tiêm sẽ bạo một chương qua ngày hôm sau. Chương 880, không thể khác với những chủ nhiệm khoa khác, Dư Dũng Cương vẫn giữ phong cách của bệnh viện quân đội, quản lý khoa giống như quản lý quân đội, toàn bộ khoa cấp cứu thứ 6 đều phát ra mùi vị nghiêm túc và kỷ luật. Vóc dáng Dư Dũng Cương trung bình, nhưng mà ông luôn rèn luyện cơ thể đều đặn, tóc ngắn giỏi giang vô cùng, lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo một loại quả cảm. Dừng người lại, viện trưởng Ngô, có chuyện gì không? Ngô Đồng Phủ nói, Trần Thương ở khoa cấp cứu tỉnh nhị viện tỉnh Đông Dương muốn tới chỗ chúng ta học bổ túc, tôi chuẩn bị xếp cậu ấy vào khoa của các ông. Dư Dũng Cương nghe xong, loại chuyện nhỏ này, được, bảo cậu ấy vào khoa báo cáo là được. Nói xong, Dư Dũng Cương vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi. Ngô Đồng Phủ tiếp tục nói, tôi muốn cho cậu ấy vào tổ cấp cứu của ông. Vốn Dư Dũng Cương đã chuẩn bị rời đi bỗng nhiên lại dừng chân lại, theo bản năng nói câu, điều này không thể được. Ngô Đồng Phủ lắc đầu một cái, ông cũng biết là như vậy. Tổ đội cấp cứu của Dư Dũng Cương là thịt trong lòng ông ta. Mỗi một thành viên đều là do ông tỉ mỉ chọn ra, hơn nữa rèn luyện 7-8 năm, kỹ thuật giỏi, rất thích hợp để cùng phối hợp cấp cứu. Là đội mũi nhọn của cả bệnh viện. Nghe Ngô Đồng Phủ muốn cho một nhân viên bổ túc vào, Dư Dũng Cương mới theo bản năng trực tiếp từ chối. Ông không muốn để ý Ngô Đồng Phủ có phải viện trưởng hay không, ông cũng có nguyên tắc của mình. Ngô Đồng Phủ tiện tay đưa một phần tài liệu cho Dư Dũng Cương, đây là tài liệu của Trần Thương, ông xem một chút. Năm ngoái cậu ấy tham gia cuộc thi kỹ thuật ngoại khoa tim, giành được hạng nhất, bây giờ là phó chủ nhiệm khoa cấp tỉnh nhị viện tỉnh Đông Dương, sau một năm trở về sẽ lên chức chủ nhiệm, năng lực của cậu ấy là không thể nghi ngờ. Dựa theo tin tức biểu hiện, cậu ấy tinh thông phẫu thuật ngoại khoa tim, ngoại khoa ngực, về phẫu thuật phổ ngoại cũng có xem qua, mà ngoại khoa phẫu thuật chỉnh hình tay đều được nhóm giáo sư Thang cho phép, tôi cảm thấy năng lực rất được. Đôi mắt Dư Dũng Cương kiên định, lắc đầu, vậy cũng không được. Ngô Đồng Phủ thở dài, chủ nhiệm Dũng, cái tiểu tổ này của ông cũng phải dẫn người mà, một năm sau Trần Thương sẽ trở thành chủ nhiệm khoa cấp cứu, tôi cảm thấy nếu đi theo tiểu tổ của các ông sẽ rất tốt, có thể học được rất nhiều điều. Dư Dũng Cương xoay người lại, nhìn Ngô Đồng Phủ, viện trưởng Ngô. Ông cũng biết nhiệm vụ của tiểu đội của chúng tôi, tùy tiện cho một người mới vào, không chỉ không có một chút ích lợi nào, ngược lại sẽ có hại tới vận hành của tiểu đội, đây không phải là chuyện gì tốt, tôi cảm thấy có thể đến chỗ của chủ nhiệm Tưởng. Ngô Đồng Phủ cau mày, Tưởng Văn Thụy chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng mà tiểu đội của họ quá riêng lẻ, Trần Thương sẽ không học được nhiều thứ, mà tiểu đội của Dư Dũng Cương đã sắp xếp thành tiểu đội cấp cứu, đối với phần lớn phẫu thuật cấp cứu, đều có thể ứng phó độc lập, đây là điều quan trọng nhất Ngô Đồng Phủ nhìn ra. Trần Thương đi con đường rất giống với Dư Dũng Cương, nếu không phải mình già rồi không chạy tuyến một được, mình cũng có thể tự mang Ngô Đồng Phủ không nhìn được nói, tên nhóc này rất xuất sắc, như vậy đi trong ba ngày, nếu ông không hài lòng, thì ông đến tìm tôi. Dư Dũng Cương gật đầu, xoay người rời đi. Ngô Đồng Phủ cau mày, cái tên bướng bỉnh này. Trước mắt Trần Thương còn chưa quá quen thuộc với đường ở thành phố, hơn nữa nghe nói kẹt xe ở thành phố rất nghiêm trọng, Trần Thương cũng bỏ ý nghĩ lái xe đi. Hôm nay đã là thứ sáu, Trần Thương đặt khách sạn trước, bây giờ ở tạm khách sạn gần bệnh viện hai ngày. Chờ cuối tuần sẽ đi xem nhà. Nhắc tới đây Trần Thương cũng rất mong đợi về một năm tiếp theo xuống đường sắt cao tốc, từ nhà ga đi ra. Nhìn bầu trời tối tăm, lại giống An Dương đến mấy phần. Không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc dở khóc dở cười lúc này, bỗng nhiên âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh. Nhiệm vụ chính của quyển thứ nhất kết thúc. Kích hoạt quyển thứ hai, hành trình học bổ túc yêu cầu của nhiệm vụ, trung tâm cấp cứu của thành phố là trung tâm cấp cứu tốt nhất trong nước, một năm tiếp theo, chinh phục nơi này, trở thành một trong những bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nhất ở đây. Trước mắt là hạng 213, Trần Thương nhìn hạng, hơi không tin mình giỏi như vậy, mà chỉ đứng thứ 213. Quá không hợp lý, đinh. Hạng là tổng hợp từ hạng năng khiếu, chấm điểm theo tổng hợp đến tính toán. Ở tỉnh nhị viện tỉnh Đông Dương anh xếp hạng 25. Trần Thương im lặng. Có lẽ anh biết đây là có ý gì. Bây giờ mình mới làm hơn 30 ca phẫu thuật, nhưng mà chủ nhiệm nhà người ta làm mấy thập niên chẳng lẽ lại không phẫu thuật nhiều hơn mình. Nghĩ tới đây, Trần Thương không những không vui, ngược lại hơi vui vẻ. Dù sao mình là tới để học, nếu như mọi người đều yếu hơn mình, thì mình tới làm gì? Tới giả vờ bê à? Đông Dương còn chưa có giả bộ xong đâu. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Trần Thương cũng bình thường trở lại. Nơi này là thành phố, là trung tâm chữa trị của nhân dân cả nước, nơi này là hy vọng cuối cùng, nếu như nơi này không đủ giỏi, thì tới đây làm gì? Đinh. Hạng trước mắt là 213, vào top 200 có thể nhận được phần thưởng tương ứng. Trần Thương nhìn nhắc nhở của hệ thống, mặc dù không biết trình độ của top 200 là gì, nhưng mà học thêm vài kỹ năng thì chắc vẫn được. Ra khỏi sân ga, Trần Thương nhìn nhiều người như vậy, anh đi về nơi ít người, chuẩn bị gọi xe, đi về khách sạn cất đồ trước, sau đó nhanh chóng đến bệnh viện báo cáo. Hành lý của Trần Thương không nhiều, vốn định để hai ngày thu xếp tốt, thuê xong phòng rồi nói sau. Đúng lúc đó, bỗng nhiên âm thanh còi xe cứu thương vang lên, Trần Thương đột nhiên ngẩng đầu nhìn một đám người vây quanh trước mặt. Trần Thương kinh ngạc một chút, vội vàng chạy tới đám người đông nghịt, mà lúc này, có hai người chạy từ xe cấp cứu xuống. Hét lớn, mau tránh ra sau khi Trần Thương đi tới, lập tức trợn tròn mắt. Một cô gái nằm trên đất, khắp người đều là máu tươi mà xung quanh không có các dấu vết đánh nhau, tai nạn giao thông nào. Đây là có chuyện gì xảy ra? Lúc này, mọi người xung quanh thảo luận ầm ĩ. Đang thật tốt tạo sao nhảy lầu chứ, đúng vậy. Cô gái đó mới mấy tuổi chứ, nhiều nhất cũng chỉ 30 tuổi. Trần Thương ngẩng đầu nhìn một cái, nhảy từ trên xuống. Cái này cao mười mấy mét. Vết máu xung quanh đã chảy ra, Trần Thương lập tức cau mày, trong đầu xuất hiện bản đồ cơ thể bốn chiều. Lượng máu chảy ra ít nhất cũng khoảng hơn 1000 ml, dựa theo hình dáng, chi dưới trong cơ thể chắc đã gãy xương đùi. Bây giờ chưa dùng hệ thống để kiểm tra, không cách nào có tin tức cụ thể được. Nhưng mà... không có thể phủ nhận là nếu như không cầm máu, cho dù là nhảy lầu không tổn thương đến bộ phận và tổ chức quan trọng, cũng sẽ bị mất máu quá nhiều dẫn đến bị sốc mà chết. Nghĩ đến chuyện này, vẻ mặt của Trần Thương thoáng chốc trở nên nghiêm túc. Hiện tại hình chiếu bốn chiều của anh không ngừng xác định vị trí chảy máu của người bệnh là ở đâu. Chẳng lẽ là động mạch đùi? Gãy xương xuyên thủng? rất có khả năng hoặc có thể là động mạch chủ ngực, chảy máu trong khoang ngực, hay động mạch chủ bụng. Có cần đến hỗ trợ không? Chương 881, thành phố lớn chính là khác biệt. Lúc này, hai nhân viên y tế đã bắt đầu chuẩn bị. Trần Thương thoáng do dự, tuy nhiên, chưa đầy vài giây sau, anh không kìm được bước chen vào đám đông. Nhưng cảnh sát ngăn anh lại, xin lỗi, không được đến gần. Anh nói nhanh, tôi là bác sĩ. Tôi có chứng chỉ, tôi có thể giúp cô ấy. Hôm nay anh vừa mới nhận được thông báo, bác sĩ cần phải mang theo những giấy tờ quan trọng có liên quan đến bản thân, chẳng hạn như chứng chỉ hành nghề của bác sĩ, hoặc bản sao chứng chỉ hành nghề. Anh vội vàng tiếp, tôi có giấy tờ kèm theo. Nói xong, Trần Thương nhanh chóng lấy cặp táp ra. Từ trong túi lôi ra chứng chỉ hành nghề giao cho cảnh sát, sau đó đi thẳng vào hiện tại. Anh sợ nếu trễ một giây, người bệnh sẽ mất máu nhiều hơn dẫn đến việc sơ cứu sẽ gặp trở ngại lớn. Cảnh sát xem xét chứng chỉ của Trần Thương, thấy anh chen vào cũng không ngăn cản họ, họ chỉ cẩn thận thu xếp mọi thứ gọn gàng và bảo đảm an ninh. Lúc này, Dương Tuệ và Trương Viễn nhận ra tình trạng người bệnh, cả hai đều toát mồ hôi lạnh. Hiện người bị thương đã qua cơn choáng, nhưng thở yếu, mạch cảnh vẫn còn đập đều nhịp nhàng, dao động như lúc đầu. Nói thẳng ra người bị thương vẫn còn sống, gấp rút phải mau chóng cầm máu. Trần Thương vội vàng nói, trước tiên đưa người bệnh lên giường. Trương Viễn quay đầu lại liếc nhìn Trần Thương, ngạc nhiên một chút, cau mày hỏi, anh là ai? Anh không giải thích nhiều lời, tôi cũng là bác sĩ, trước tiên nhấc lên đi, anh tới giữ chân, đồng nghiệp nữ kia, cô nắm chân, tôi ôm eo, cố gắng dùng hết sức. Người bệnh chảy máu quá nghiêm trọng, không thể kéo dài thời gian. Ba người gật đầu, nhanh chóng bắt đầu cố định di chuyển người bệnh. Nhưng vào lúc này, khi Trần Thương đang ôm lấy thắt lưng của người bệnh, vẻ mặt của anh đột nhiên thay đổi, bên trong người bệnh xương chậu đã gãy. Tình huống hơi khó khăn, nghe thấy gãy xương chậu, mấy người nhất thời ngẩn ra sau khi được chuyển lên cáng. Anh nhanh chóng nói, hút sạch dị vật trong miệng và cho thở oxy. Lúc này trong đầu anh đã hình thành một kế hoạch theo hệ thống hoàn chỉnh. Đối với trường hợp gãy xương chậu nghiêm trọng không tính ổn định, thường kèm theo đa chấn thương, Trần Thương không thể không tuyệt vọng. Người bệnh hẳn là sẽ chết lại. Cảm nhận chỗ hai chân, vết gãy không rõ ràng, nhưng chắc có, đó chỉ là vết thương nhỏ, không thấy chảy máu động mạch. Đùi anh trực tiếp cầm cái kéo, một tay cắt bỏ quần áo của người bệnh, phần bụng và phần trên cơ thể lộ ra toàn bộ. Hai tay anh chạm vào cảm nhận gãy xương sườn, tất cả xương đòn đều gãy. Nghĩ đến đây, Trần Thương vội vàng nói, gãy xương đòn trái, gãy xương sườn trái loại thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm. Khoang ngực lộ ra vết thương, xương sườn đâm thủng khoang ngực. Có phải mạch máu chủ trong lồng ngực bị tổn thương? Liệu có tổn thương các cơ quan trong vùng bụng? Điều này không quan trọng, điều quan trọng là cầm máu cấp cứu trước, giữ lại mạng trước đã. Lúc này, nữ bác sĩ đã lấy sạch dị vật trong miệng bỗng la lên, khó thở. Anh thấy tiếng ho sặc sụa và máu trào ra. Anh hít sâu một hơi, hình ảnh chiếu bốn chiều trong đầu không ngừng suy diễn. Chuẩn bị đặt nội khí quản, người phụ nữ làm rất thành thạo. Việc đặt nội khí quản cũng rất trơn tru, người đàn ông cầm ống thở xuống và nhanh chóng cho thở oxy. Lúc đó, người đàn ông cũng đã sơ cứu trước cho nữ người bệnh. Ba người họ thật ra trong lòng hơi bất an, lúc này không ai có thể đảm bảo họ sẽ cứu được. Gãy xương chậu nặng là một trong ba nguyên nhân chính gây tử vong trong các vụ tai nạn, chỉ đứng sau chấn thương sọ não và chấn thương lồng ngực. Tuy nhiên, người bệnh cũng có vết thương ở ngực, về cơ bản khả năng tử vong lên tới 90%. Cho dù Trương Viễn và Dương Tuệ không thừa nhận, thì trong lòng họ đã đánh dấu cái chết cho người bệnh rồi. Nhưng mà một nhân viên cấp cứu, trừ khi tất cả các phản xạ thở và nhịp tim của GCS3 không còn, trong các tình huống khác, bạn phải cố gắng cứu. Lúc này, hiện xương sườn đâm thủng màng phổi và máu không ngừng chảy ra, chắc chắn là do tổn thương các mạch máu lớn trong lồng ngực. Mở ngực để cầm máu. Nghĩ đến đây, Trần Căng vội nói, chuẩn bị mở ngực cầm máu. Vẻ mặt của Trương Viễn và Dương Tuệ đột ngột kinh hoảng. Mở lồng ngực. Trần Thương gật đầu, hiện tại người bệnh đã bị đứt động mạch chủ ngực, nếu không cầm máu bây giờ, cho dù anh không làm cũng sẽ chết. Nói xong, anh ta nhìn Trương Viễn, thiết lập đường tĩnh mạch. Hai cái Trương Viễn vội vàng gật đầu, không biết vì sao lúc này, anh chợt nghĩ lời nói Trần Thương rất có sức thuyết phục. Hơn nữa, toàn bộ ý tưởng của Trần Thương rất rõ ràng, đây là kế hoạch điều trị ABCGES của Kemuchi. Đã sắp xếp xong, Trương Viễn lập tức nói. Trần Thương gật đầu, cấp tốc gọi. Bù nước. Lúc này, Dương Tuệ mang theo thùng cứu hộ xuống tới, cô nhìn Trần Thương nói, lên xe trước. Anh gật đầu ngay lập tức. Chính tài xế đẩy giường, cô cùng mấy người phối hợp đưa người bệnh lên xe cấp cứu. Sau khi đưa lên, hai mắt anh tỏa sáng. Xe cấp cứu loại B có nghĩa là loại cứu hộ và giám sát. Hầu hết bệnh viện của anh chỉ là xe cứu thương loại A. Bình thường loại xe cấp cứu giám sát cứu hộ này có nhiều trang thiết bị y tế hơn loại, chẳng hạn như thiết bị truyền điều áp, giảm ép lồng ngực, máy thở, v.v. Nếu là xe cứu thương loại C, anh ước tính mình có thể trực tiếp thực hiện làm phẫu thuật trên xe. Mọi người đã cố định người bệnh trần thương quay lại, đột nhiên nhìn thấy bộ điều khiển siêu âm, anh kinh ngạc hỏi, đây là gì? Trương Viễn không khỏi tự hào nói, bộ điều khiển sóng siêu âm B từ xa 5G, có thể điều khiển công nghệ cấp cứu từ xa không sai sót. Trung tâm cấp cứu của chúng tôi hiện có 12 xe cấp cứu 5G trần thương. Giật mình kinh ngạc, trình độ này quá cao. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy thứ này anh càng vui mừng hơn, hiện tại có lẽ có nhiều phương pháp cấp cứu hơn. Lúc này, màn hình điện tâm đồ đã hoàn tất kết nối với người bệnh. Ngay sau khi liên kết được thực hiện, âm thanh cảnh báo vang lên dồn dập. Có thể thấy huyết áp tâm thu của người bệnh lúc này nhỏ hơn 75. Cô gái nhỏ vốn đã gầy gò, lại mất nhiều máu đã đến mức nguy kịch bấp bênh. Nếu anh không phản ứng nhanh chóng, nỗ lực cứu hộ có thể thất bại trong tức khắc. Cùng lúc, Trương Viễn đã nhanh chóng liên hệ với trung tâm cấp cứu. Sau khi Dư Dũng biết được tình hình, anh ấy lập tức yêu cầu bật điều khiển từ xa lên trong văn phòng trung tâm cấp cứu. Anh nhanh chóng khởi động điều khiển từ xa. Sau khi kết nối xe cứu thương, các chỉ số khác nhau xuất hiện trên màn hình. Đa tham số đều được đồng bộ hóa, camera trực tiếp quay lại hình ảnh phía trước. Sau khi Trương Viễn nhìn thấy kết nối, trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh bên kia, lập tức vui mừng. Chủ nhiệm Dư, đây chính là người tin cậy của họ. Chủ nhiệm, nghi ngờ bệnh nhân gãy xương chậu nghiêm trọng, kèm theo gãy xương quai xanh bên trái, xương sườn thứ hai bên trái. Bây giờ, sau khi Trương Viễn báo cáo tình huống, Dư Dũng lập tức nhíu mày. Nếu như dựa theo các dấu hiệu sinh mạng thì lựa chọn hàng đầu lúc này là cầm máu bên trong lồng ngực. Cảm ơn các DH đã theo dõi truyện, nếu DH nào có lòng thì ủng hộ tiêm dịch qua Momo 0355839111, Vũ, nhé. Mỗi lượt donate 20k tim sẽ bạo một chương qua ngày hôm sau. Chương 882, đây là kỹ thuật REBOA. Nhưng mà, trước khi làm điều này, cần phải chắc chắn trong ổ bụng có chảy máu hay không, hoặc là xương chậu có ra máu không. Nghĩ tới đây, Dư Dũng Cương không hơi do dự nào nói, chuẩn bị siêu âm từ xa. Mà bên này Trần Thương cũng đột nhiên nói, chuẩn bị liên lạc siêu âm từ xa. Tiếng của hai người vang lên cùng lúc, lập tức khiến họ kinh ngạc một chút. Nhưng mà, bây giờ không phải là lúc kinh ngạc. Rất nhanh, bác sĩ siêu âm bắt đầu dựa theo hình ảnh tầm xa khống chế cần điều khiển, hình ảnh bộ ngực của người bệnh không ngừng xuất hiện trên màn hình lớn. Trần Thương nhìn thấy cái điều khiển này, hình ảnh bên kia cũng bắt đầu xuất hiện, lập tức hơi mới lạ. Thời đại 5G đến, ảnh hưởng quá lớn đến cấp cứu. Đối với rất nhiều người bệnh trước kia không có cách nào cấp cứu mà nói, tỷ lệ cấp cứu thành công đã tăng lên rất nhiều. Ít nhất trình độ điều khiển xa như vậy, chỉ huy hiện trường, lúc này đã tăng hiệu suất lên rất nhiều. Bên này, hình ảnh không ngừng truyền đến. Rất nhanh hình ảnh bên trong lồng ngực xuất hiện, chẳng qua là một màn này khiến tất cả mọi người hơi kinh ngạc một chút. Bên trong lồng ngực không chảy máu nhiều như vậy. Là ổ bụng. Trần Thương vội vàng nói, làm kiểm tra phát sờ ở bụng bên kia. Bác sĩ siêu âm tầm xa nghe xong, vẻ mặt cũng trắng bệch. Chỉ chốc lát sau, hình ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Trần Thương lập tức vui mừng, kiểm tra phát sờ ở bụng dương tính, chảy máu trong ổ bụng bây giờ, chỗ máu chảy ra đã được xác định. Trần Thương còn chưa bỏ qua, anh vội vàng nói, kiểm tra xương chậu nhìn cần điều khiển. Trần Thương không nhìn được ngạc nhiên mừng rỡ. Có thiết bị như vậy, bác sĩ cấp cứu cũng không cần học kỹ thuật siêu âm nữa. Trần Thương biết xem phim, nhưng mà anh không biết làm kiểm tra. Đừng tưởng rằng siêu âm là chỉ cần bôi loạn lên là xong. Như vậy quá đơn giản, độ sâu, phúc độ, vân vân đều cần sự chính xác. Giờ phút này, Trần Thương biết, ổ bụng chảy máu, chắc chắn không thể mổ bụng. Mổ bụng vào lúc này, chỉ tăng thêm tổn thương, thậm chí tạo ra tổn hại càng lớn hơn lúc này. Trần Thương đột nhiên nghĩ đến một cách hồi phục động mạch. Chủ thuật ngang cầu cũng chỉ có kỹ thuật REBOA. Nếu nơi này có kỹ thuật siêu âm, không phải là đúng lúc có thể sử dụng REBOA à? Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng hỏi, có REBOA không? Trương Viễn và Dương Tuệ lập tức kinh ngạc một chút. REBOA. Loại kỹ thuật này. trong nước có bao nhiêu chứ? Hai người không nhịn được cười khổ một tiếng. Nhưng mà sau khi Dư Dũng Cương nghe đến từ đơn này, trước mắt lập tức sáng lên. Đúng vậy, lúc này, sử dụng REBOA có thể là cách phù hợp nhất. Đối với loại động lực học chảy máu không ổn định và gãy xương chậu này, sử dụng REBOA là lựa chọn hợp lý nhất. So với mở ngực vá động mạch chủ độ đáng tin tăng gấp đôi, nhưng mà cái kỹ thuật là này vào tháng trước khi ông Melbourne học bổ túc HEMS mới học được. Cho đến bây giờ, trên thế giới cũng chỉ có mấy đoàn đội trong bệnh viện ở London, Melbourne và HEMS làm ngăn cầu hồi phục động mạch chủ REBOA. Độ khó của phương pháp này rất cao hơn nữa. Quan trọng nhất chính là, trong nước dường như vẫn thông dụng, ngay cả ba lô lôn Carter cũng không có thì làm gì được. Dư Dũng Cương không nhịn được nói, không có REBOA, nhưng mà bây giờ chúng ta liên lạc với London rồi, có thể sẽ phái người đi học loại kỹ thuật này, mổ ngực đi đúng là lúc này, chắc chắn phải mở ngực vá động mạch lớn lại, cứ như vậy, có thể trực tiếp cầm máu của động mạch lớn bên trong lồng ngực. Chỗ tốt như vậy cũng rất rõ ràng, chính là cầm máu khẩn cấp có thể cung cấp máu cho động mạch vành, buồng phổi, não bộ, nhưng mà tất cả khí quan ở cơ hoành có thể sẽ bởi vì thiếu máu mà xuất hiện nhiều bộ phận suy kiệt. Bây giờ vấn đề xuất hiện nếu như không cầm máu. Nhiều cơ quan nội tạng có thể sẽ bởi vì thiếu máu mà xuất hiện trạng thái suy kiệt, người bệnh cũng sẽ bởi vì chảy máu nhiều mà dẫn đến chết. Mà nếu như cầm máu, dựa theo thời gian cầm máu lúc này, chỉ có 30 phút, hơn nữa, còn có thể tăng thêm tổn thương, tăng thêm lây nhiễm, cùng lúc đó thời gian thiếu máu quá dài sẽ dẫn đến nhiều bộ phận suy kiệt. Lúc này, Dư Dũng Cương hơi tiếc hận. Đúng lúc đó, Dư Dũng Cương chợt phát hiện một vấn đề: phản ứng của Bù Dịch hơi kém, huyết áp căn bản không có bất kỳ dấu hiệu tăng trở lại, huyết áp 90mm thủy ngân. Dư Dũng Cương không nhịn được nắm chặt tay. Nếu như lúc này có kỹ thuật REBOA thì tốt biết bao. Nếu như kỹ thuật REBOA có thể được đưa vào sớm, có lẽ người bệnh còn có thể cứu được. Đúng lúc đó, Trần Thương đột nhiên nói, siêu âm, chuẩn bị xác định vị trí. Một câu nói này lập tức dọa mọi người sợ hết hồn. Cái gì mà siêu âm xác định vị trí? Vừa rồi, Trần Thương không chút do dự học phẫu thuật ngoại khoa ngực cấp 3, thuộc phẫu thuật ngăn cầu hồi phục động mạch chủ REBOA. Đây là tham gia phẫu thuật ngoại khoa ngực, cấp bậc phẫu thuật không cao, nhưng mà độ khó rất lớn. Sau khi tốn 11 điểm kỹ năng, Trần Thương thuật ngăn cầu hồi phục động mạch chủ REBOA trực tiếp tăng đến cấp đại sư. Sau đó anh cầm ống châm cứu lên, ống tiểu, ống tim, chế tạo ra một quả ba lô lôn đơn giản. Dương Tuệ và Trương Viễn nhìn vật trong tay Trần Thương, hơi kinh ngạc. Đây là, mẹ nó, đây là REBOA tự chế. Ngay cả Dư Dũng Cương đang ở bệnh viện cũng ngẩn ra. Cái này, cái này cũng được à? Nhìn anh cầm kim châm cứu chế tạo ra REBOA, tất cả mọi người đều không nhìn được lau mồ hôi một cái. Cái này có thể được không? Lúc này, Trần Thương rút chút nước muối sinh lý, sau đó nhìn về phía màn hình lớn nói, tôi nói siêu âm chỗ nào, thì anh siêu âm chỗ đó nhé. Bác sĩ siêu âm do dự một chút, mình có nên nghe cậu ta nói không? Mặc dù cậu ta nhìn rất dọa người, thật trâu bò, nhưng mà, bác sĩ siêu âm nhìn Dư Dũng Cương một cái. Dư Dũng Cương đột nhiên cũng mong chờ, nói thật, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy có người trong nước sử dụng REBOA, hơn nữa còn là REBOA tự chế, có loại cảm giác rung động không nói nên lời. Còn có ngạc nhiên và mừng rỡ. Trần Thương bắt đầu chỉ huy anh cần ba lô lôn châm vào làn da trước ngực của người bệnh, đặt ba lô lôn ở khu y, cũng chính là nơi xa cách động mạch chủ. Nơi này có thể phòng ngừa hiệu quả ổ bụng chảy máu. Đúng lúc đó, Trần Thương đã dựa theo biểu hiện siêu âm, trực tiếp đẩy kim đẩy vào sau khi ba lô lôn đi vào. Trần Thương bắt đầu đẩy chất lỏng vào. Trần Thương nói, tốt lắm. Theo lời Trần Thương xong, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Thuật ngăn cầu hồi phục động mạch chủ thành công. Qua một lúc lâu, lượng máu chảy ra quả nhiên ít đi, ngay sau đó huyết áp người bệnh bắt đầu tăng trở về. Dư Dũng Cương lập tức xúc động không thôi. Thật sự thành công ư? Huyết áp tâm thu tăng trở lại đến 90. Huyết áp hiện tại 90-60mm thủy ngân. Bên trong phòng cấp cứu số 6 của trung tâm cấp cứu, bác sĩ Hà Trúc Vũ ngạc nhiên hô to một tiếng. Huyết áp tâm thu đến 90mm thủy ngân là một bước ngoặt. Huyết áp này đã có thể thỏa mãn vận chuyển máu cơ bản cho cơ thể. Cảm ơn các DH đã theo dõi truyện, nếu DH nào có lòng thì ủng hộ Tiêm Dịch qua Momo 0355839111, Vũ, nhé. Mỗi lượt donate 20k Tiêm sẽ bạo một chương qua ngày hôm sau.